Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 821, Quy Hàng cùng tài quyết Ma Long nhất tộc. Ta đương nhiên có tự tin, ta là tới Quy Hàng, người tổng sẽ không đối chủ động tới Quy Hàng người hạ sát thủ đi. Quân Giật Dạ cười nói, Quy Hàng, người cho rằng ta sẽ tin sao? Đường đường thánh linh giáo thánh tử, cũng cần Quy Hàng. Lục Uyên cười lạnh nói, thánh linh giáo thánh tử tự nhiên không cần hướng ngươi Quy Hàng. Nhưng là ta vẫn là tài quyết Ma Long nhất tộc đương đại truyền nhân. Ngươi nắm giữ thuần chính nhất hoàng kim long huyết mạch, dựa theo tổ huấn, ta cần hướng ngươi Quy Hàng. Quân Giật Dạ nói ra, ồ, nghe được lời ấy. Lục Huyên ánh mắt chớp lên, vừa rồi không có chú ý, bị thánh linh giáo thánh tử thân phận hấp dẫn chú ý lực. Bây giờ lần nữa nghe được tài quyết Ma Long tên, hắn nhất thời nhớ ra cái gì đó. Tài quyết Ma Long là Hắc Long biến chủng, luận huyết mạch chi thuần túy không tại Hắc Long phía dưới. Đồng dạng là thuần chủng Long tộc huyết mạch một chi. Mà lại người trước mặt này võ hồn là tài quyết Ma Long Vương. Không phải bình thường tài quyết Ma Long. Nói cách khác, trên người hắn huyết mạch vô cùng thuần chủng. Võ hồn cường độ rất cao. Sợ là Long Tiêu Giao Hắc Ám Thánh Long đều chưa hẳn có hắn võ hồn phẩm chất cao. Không tính Vương Thu Nhi cái này cái hồn thú. Tại bây giờ thú võ hồn sở hữu giả bên trong. Đương đại có lẽ chỉ có Lục Uyên Hoàng Kim Long có thể vượt qua hắn. Bây giờ Lục Uyên Hoàng Kim Long huyết mạch lại là lúc nào cũng có thể tiến hóa. Nồng độ dòng máu cực cao, tuy nhiên vẫn chưa tới Kim Long Vương cường độ, lại cũng chỉ kém 3 phần mà thôi. Luận đến huyết mạch thuần túy, liền là năm đó nhất cấp thần cửu đại Long Vương, đều không kịp hiện tại Lục Uyên. Chính là bây giờ Cổ Nguyệt Na, tại có thanh khí thần lực chống đỡ dưới, cũng không có khả năng lại tại huyết mạch phía trên đối với hắn có áp chế lực. Có thể nói Lục Uyên hiện tại Hoàng Kim Long võ hồn là cực mạnh, mà người trước mặt này tài quyết Ma Long Vương vũ hồn. Sợ sẽ là bây giờ đại lục ở bên trên Lục Uyên Hoàng Kim Long võ hồn phía dưới đệ nhất thú võ hồn. Dạng này võ hồn tuy nhiên không bằng Hoàng Kim Long cùng Bạch Ngân Long cái này hai đại tinh thuần nhất Long tộc võ hồn, nhưng là tại trong Long tộc cũng đã là cực kỳ cường hãn võ hồn. Khó có thể tưởng tượng, lại còn có người nắm giữ dạng này võ hồn, còn nữa trước mặt người này bất quá 24 tuổi. Lại đã có 68 cấp hồn lực, tu luyện thiên phú cũng là cực cao a. Lại thêm nắm giữ tài quyết Ma Long Vương vũ hồn, khó trách hắn có thể trở thành thánh linh giáo thánh tử. Hướng ta Quy Hàng, Lục Uyên nhẹ nhàng vuốt cằm, nếu như là thật, hắn đương nhiên vui vẻ, nhưng là thế gian này có chuyện tốt như vậy sao? Hắn có chút không tin, tựa như, dựa theo tộc ta tổ huấn, nếu như gặp phải thuần chủng Hoàng Kim Long huyết mạch sở hữu giả. Tộc ta cần hướng hắn Quy Hàng. Đây là tộc ta truyền miệng. Mỗi một thời đại truyền nhân đều nhất định muốn tuân thủ nghiêm ngặt. Bây giờ, đã để cho ta phát hiện ngươi. Như vậy ta tự nhiên cần tuân thủ tổ huấn. Hướng ngươi Quy Hàng, Quân Giật Dạ nói ra. Thật sao? Ngươi mới 24 tuổi. Liền đã 68 cấp. Mà lại căn cơ cực kỳ vững chắc. Ngươi dạng này thiên tài. Cũng nguyện ý hướng tới người khác Quy Hàng. Lục Uyên chọc đồng nhìn chằm chằm hắn. Tựa hồ là muốn đem hắn xem thấu đồng dạng. Bị Lục Uyên ánh mắt nhìn thẳng. Quân Giật Dạ nhất thời cảm nhận được cực mạnh áp lực. Không hổ là tổ tiên tiên đoán người kia. Quả nhiên cường hãn như thế. Chỉ là một ánh mắt. Liền để hắn có loại không chống chịu được cảm giác. Nếu là bình thường người. Chính là có tổ huấn, ta cũng không nguyện ý Quy Hàng, nhưng nếu là ngươi, ta liền cam tâm tình nguyện. Quân Giật Dạ trầm giọng nói ra, hắn cũng là thiên tài. thiên tài đều có ngạo khí. Chỉ có chánh thức vượt qua bọn họ rất nhiều tuyệt thế thiên kiêu mới có thể làm bọn hắn vui lòng. Phục tùng, không hề nghi ngờ, Lục Huyên chính là như vậy tồn tại. Ngươi luôn miệng nói tổ huấn, ta cũng không biết ngươi nói thật hay giả, mà lại ngươi thánh linh giáo thánh tử thân phận, có thể để ta rất là không thích a. Lục Huyên nói ra, ta quân giật giả lấy võ hồn phát thể. Tổ huấn nói chuyện tuyệt đối không giả, nếu như là giả, để cho ta võ hồn phá nát, biến thành phế nhân. Nghe lấy Lục Huyên, quân giật giả lúc này giơ tay phải lên, phát khởi thề độc, có bá lực, ta tin. Nhìn lấy quân giật giả động tác, Lục Huyên ánh mắt hơi sáng, như thế quả quyết tác phong. Hắn đổ là chậm rãi có chút thưởng thức cái này thánh linh giáo thánh tử. Đến mức tổ huấn một lời, đã quân giật giả lấy võ hồn phát thệ, như vậy tất nhiên không có giả. Quân giật giả tham kiến chủ thượng. Nghe lấy Lục Huyên, quân giật giả mừng rỡ trong lòng, liền vội vàng hành lễ. Đứng lên đi, Lục Huyên nhẹ nói, được không tài quyết ma long nhất tộc hiệu chung, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tạ chủ thượng, quân giật giả đứng lên tới, có chuyện ta phải hỏi ngươi một chút. Lục Huyên nói ra, chủ thượng mời nói. Quân giật giả nói ra, ngươi nếu là tài quyết ma long nhất tộc truyền nhân, làm sao vào thánh linh giáo, hoàn thành thánh tử? Lục Huyên nhíu mày, nhạt âm thanh hỏi, là như vậy, chủ thượng, ta tài quyết ma long nhất tộc vốn là một mực ở vào ẩn thế trong trạng thái. Thẳng đến 9 năm trước, trong tộc một mực lưu truyền một mảnh viễn cổ nghịch lân hào quang tỏa sáng. Tộc ta liền biết được, đây là tộc ta chờ đợi đã lâu chi người đã xuất hiện. Cho nên cái này mới xuất thế, tìm kiếm nắm giữ hoàng kim long huyết mạch võ hồn người. Thế nhưng là khắp nơi tìm toàn bộ Nhật, Nguyệt Đại Lục cũng là không thu hoạch được gì. Lúc này thời điểm tộc ta biết được Thánh Linh Giáo phát hiện Tân Đại Lục tin tức, trong tộc liền suy đoán, cái này nắm giữ hoàng kim long huyết mạch người có lẽ liền tại mới đại lục, cũng chính là Đấu La Đại Lục phía trên. Nhưng cách nhau biển rộng mênh mông, tộc ta mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng cũng ngoài tầm tay với, đối với Đấu La Đại Lục càng là không hiểu nhiều lắm. Mà Thánh Linh Giáo thành viên đông đảo, lại tại Đấu La Đại Lục phía trên bố cục đã lâu. Cho nên cân nhắc phía dưới, tộc ta liền đem ta đưa vào Thánh Linh Giáo bên trong. Bởi vì thiên phú còn có thể, sau đó liền trở thành Thánh Linh Giáo vị thứ hai thánh tử. Lần này đến Đấu La Đại Lục, ngoại trừ chấp hành Thánh Linh Giáo chủ phó thác nhiệm vụ bên ngoài, càng quan trọng hơn chính là điều tra tộc ta tiên đoán người. Vốn muốn hoàn thành nhiệm vụ về sau, lại toàn lực tìm kiếm, không nghĩ tới ta vừa mới tiến sát Lục Chi Đô không bao lâu, trong ngực nghịch lân thì cảm ứng được chủ thượng khí tức. Quả nhiên là may mắn, quân giật dạ nói, trên mặt còn mang theo vẻ vui mừng. 9 năm trước, đó là ta thức tỉnh võ hồn thời gian a. Nghe xong quân giật dạ, Lục Huyên nhẹ nói, kia liền càng sẽ không sai. Chủ thượng chính là ta tộc chờ đợi vạn năm người. Quân giật dạ vội vàng nói. Nghe vậy, Lục Huyên cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi nói cái kia viễn cổ nghịch lân lấy ra để ta xem một chút. Đúng, chủ thượng. Quân giật dạ nhẹ gật đầu, từ trong ngực lấy ra một mảnh sán kim sắc lân phiến, đưa cho Lục Huyên. Cái này lân phiến không lớn, cũng liền lớn chừng bàn tay, toàn thân như hoàng kim đúc thành, sáng chói vô cùng, mà lại trên đó cỗ khí tức kia, làm cho Lục Huyên có chút quen thuộc. Hắn đưa tay ra, móc ra một khối màu bạc trắng nghịch lân, so với một chút, cả hai ngoại trừ nhan sắc khí tức không giống nhau bên ngoài, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì khác biệt, hình dáng cái gì, cơ hồ hoàn toàn tương tự. Nếu như ta không có đoán sai, cái này nên là Kim Long Vương nghịch lân.